Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265, tuyệt cảnh. Cực điểm thăng hoa, vô tận hư không, thời không rối loạn, muốn đem Tô Vũ rảo sát trong đó. Nhìn thấy thời gian thiên đế cùng không gian thiên đế lại lần nữa nổi lên. Tô Vũ thần sắc không thay đổi, ngang nhiên ra quyền. Về phần xa xa hỗn độn thiên đế, hắn tự hồ tuyệt không quan tâm đối phương rời đi, đi chặn giết nhân hoàng bọn người. Thiên cơ các rủ xuống từng tia kim quang, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Thời gian đạo tắc cùng không gian đạo tắc, căn bản không cách nào ảnh hưởng hắn mảy may. Hừ, không gian thiên đế khó chịu hừ lạnh một tiếng. Đối mặt Tô Vũ, bọn hắn tựa như là hữu lực không sử dụng ra được. Loại cảm giác này đơn giản muốn so cùng Thái Hư Đại Đế chính diện chiến đấu càng thêm khó chịu. Đợi hỗn độn phá hủy trong đó một đạo đạo tắc, Thái Hư Đại Đế liền vĩnh viễn không hiện thế ngày. Ngươi lại có thể phách lối đến cái gì thời điểm? Hắn cười lạnh giễu cợt nói. Tô Vũ trong tay liệt nhật vung ra, đem trước mặt ngăn cản hắn nếp uốn không gian đánh nát. Chiến ý cháy hừng hực, phảng phất muốn đốt tận toàn bộ vũ trụ. Các ngươi coi là hỗn độn có thể ly khai mảnh không gian này. Tô Vũ khóe miệng tuét ra, tự tin nói. Nhìn thấy chấn định như thế tự nhiên Tô Vũ, thời gian thiên đế nhíu mày, một cỗ dự cảm bất tường, tự hồ trong lòng của hắn quanh quần. Hồng trần giới trừ ngươi ở ngoài, còn có ai có thể ngăn cản nhóm chúng ta ba người? Chấm ngoặc kép, oanh. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa dứt lời lúc, phía sau không gian đột nhiên nổ tung. Ngay sau đó, hỗn độn thiên đế thân ảnh chật vật, như thiên thạch, từ trong đó ném ra. Cùng lúc đó, một đạo không cam lòng, phẫn nộ tiếng gào thét, tại vô tận hư không bên trong vang lên. Thái Hư, nghe được cái tên này, thời gian thiên đế cùng không gian thiên đế sắc mặt đột biến. Hai người bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía kia hư không khe hở bên trong. Sau một lát, một đạo hư ảo, toàn thân bao phủ mê vụ bóng người, từ trong đó chậm rãi đi ra. Thân hình của hắn giống như là một mảnh thật mỏng sương mù. Một hơi liền có thể trực tiếp thổi tan. Nhưng cảm nhận được kia bóng người trên người khí tức, ba vị vô thượng tồn tại sắc mặt cực kỳ khó coi. Tại con mắt của bọn họ chỗ sâu, một vòng sợ hãi, lóe lên một cái rồi biến mất. Không có khả năng, người không phải hẳn là bị trấn phong tại tiên lộ cuối cùng sao? Thời gian thiên đế nghiến răng nghiến lợi, không thể tin nói. Nhưng mà, kia hư ảo bóng người lại căn bản không để ý đến cái này ba vị vô thượng tồn tại, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Tô Vũ. Ta không cách nào khống chế lực lượng, đạo này tàn niệm, chỉ có thể trấn phong mảnh không gian này 3 ngày thời gian. Cái này trong vòng 3 ngày, người cũng không cách nào rời đi, có thể làm tốt chuẩn bị sao? Tô Vũ cuồng ngạo cười một tiếng, đưa tay lau đi khóe miệng đế huyết, ánh mắt từng cái từ cái này ba vị vô thượng tồn tại trên thân đảo qua. Nói, ha ha, cầu còn không được, đã muốn đến đây ngăn cản hỗn độn thiên đế cái này ba vị vô thượng tồn tại. Tô Vũ tự nhiên là làm xong vạn toàn chuẩn bị, một khi hỗn độn thiên đế ba người phát hiện không cách nào thời gian ngắn bên trong trấn sát mình, tất nhiên sẽ chia binh đi phá hủy đạo tắc. So sánh với phong mang sơ hiển Tô Vũ, bọn hắn càng e ngại bị trấn phong tại tiên lộ cuối Thái Hư Đại Đế. Bởi vậy, lại xuất phát trước, Tô Vũ tự mình đăng tiên lộ, cùng Thái Hư Đại Đế tiến hành câu thông. Có Thái Hư Đại Đế tương trợ, trong vòng 3 ngày, hỗn độn thiên đế 3 người cũng đừng nghĩ lấy ly khai phương này vô tận hư không. Đương nhiên, cái này đồng dạng nương theo lấy phong hiểm. Hỗn độn thiên đế 3 người tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào trấn sát Tô Vũ. Tốt, hư ảo bóng người khẽ vuốt cằm. Lập tức, hắn ấn quyết trong tay kết động. Từng cái màu vàng kim huyền ảo phù văn từ hắn thể nội bay lượn mà ra, dung nhập phương này vô tận không gian. Mà nương theo lấy những cái kia phù văn lướt đi, thân hình của hắn cũng tại dần dần tiêu tán. Khi hắn thân hình triệt để tiêu tán lúc, Tô Vũ cùng hỗn độn thiên đế 3 người đã mất đi đối ngoại giới cảm giác. Phương này không gian, đã bị Thái Hư Đại Đế trấn phong. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. 3 ngày thời gian, có thể xuất hiện biến số nhiều lắm. Một khi âm dương đạo tắc hiện thế, Thái Hư Đại Đế phá phong mà ra, kia nghênh đón bọn hắn, sẽ là Thái Hư Đại Đế mấy chục vạn năm đè nén lửa giận. Nắm trong tay âm dương đạo tắc Thái Hư Đại Đế, Hỗn Độn Thiên Đế 3 người liền xem như liên thủ, cũng không có phần thắng chút nào. Giết hắn, Hỗn Độn Thiên Đế gầm thét một tiếng. Bây giờ duy nhất phá cục biện pháp, chính là chém giết Tô Vũ. Lại hợp lực xông mở Thái Hư Đại Đế phong ấn. Giờ khắc này, Hỗn Độn Thiên Đế 3 người lại không giữ lại. Cực điểm thăng hoa, chu vi hư không vặn vẹo. Trên người bọn họ tản ra kỳ dị lực lượng, kinh khủng khí tức, như là thao thiên cự lãng. Xùy, sau một khắc, một cỗ khó mà tưởng tượng lực lượng ba động đánh tới. Siêu việt thế gian cực tốc, trong nháy mắt đem Tô Vũ nửa cái lồng ngực nổ nát vụn. Đế huyết giải đầy thương khung. Đây là không gian thiên đế cực tốc. Lần này liền thiên cơ các đều không cách nào ngăn cản. Dưới tuyệt cảnh, 3 vị vô thượng tồn tại. Rốt cục lộ ra bọn hắn răng nanh. Mặc dù cực điểm thăng hoa về sau, 3 người có thể sẽ lọt vào không cách nào khôi phục trọng thương, nhưng bọn hắn đã cố kỵ không được nhiều lắm. Nhưng là trong chớp mắt, Tô Vũ nhục thân gây dựng lại. Hắn người mang đại thành tiên thiên thánh thể đạo thai, sức khôi phục vô cùng kinh người, cơ hồ không có chút nào tổn thương. Lại đến, Tô Vũ hét lớn một tiếng, đỉnh đầu thiên cơ các run rẩy, càng thêm sáng chói kim quang chút xuống, trấn áp bản thân. Hừ, bản đế ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể có bao nhiêu lực lượng khôi phục. Không gian thiên đế hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa xuất thủ. Tốc độ của hắn đã đạt tới cực hạn, Tô Vũ mắt thường đã không cách nào bắt giữ, mà sau lưng, thời gian thiên đế cũng không có nhàn rỗi. Kinh khủng lực lượng thời gian đang cuộn trào, ảnh hưởng nghiêm trọng Tô Vũ phán đoán. Ông, sau một khắc, Tô Vũ ngang nhiên ra quyền, cùng đột ngột xuất hiện không gian thiên đế đụng vào nhau. Một cỗ khó mà tưởng tượng kinh khủng ba động, quét sạch mà ra, Tô Vũ lại lần nữa bay rớt ra ngoài, nửa người thành thịt nát. Nhưng, Tô Vũ càng đánh càng hăng, hắn toàn thân đẫm máu, tựa như thần ma. Lại đến, Tô Vũ giống to, đúng là vọt thẳng lấy Hỗn Độn Thiên Đế 3 người giết tới. Kinh thế chi chiến, lại lần nữa bộc phát. Mà tại vô tận hư không kịch chiến lúc, hồng trần giới cũng không có bình tĩnh. Nhân hoàng cùng Tử Vi đại đế, đã cùng Kiêu Hoành đại đế đánh nhau. 2 vị cùng đẳng cấp thiên đế xuất thủ. Kiêu Hoành đại đế chỉ có thể chật vật phòng ngự. Các ngươi đang thu thập đạo tác, chẳng lẽ là vì thay Thái Hư đại đế giải phong? Lúc trước trò chuyện ở giữa, Kiêu Hoành đại đế đã đoán được nhân hoàng đám người mục đích. Đối mặt 2 vị thực lực mạnh mẽ thiên đế, Kiêu Hoành đại đế trong mắt lóe lên một vòng vẻ điên cuồng. Đã như vậy, bản đế liền hủy kim chi đạo tắc. Oanh, Tử Vi đại đế một trưởng oanh ra, làm cho Kiêu Hoành đại đế lại lần nữa xuất thủ phòng ngự. Đằng không ra tâm lực đi phá hủy đạo tắc, Kiêu Hoành, cùng xuất từ tiên phàm đại lục. Vì sao muốn cùng Hỗn Độn Thiên Đế bọn hắn thông đồng làm bậy? Tử Vi đại đế trầm giọng chất hỏi. Hừ, Thái Hư khư khư cố chấp, ai cũng không biết rõ tu bổ tiên lộ về sau sẽ tạo thành dạng gì hậu quả. Hắn quá ích kỷ. Kiêu Hoành đại đế gian nan ngăn cản, hừ lạnh nói, tự tư. Nhân hoàng quanh thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, phẫn nộ nói, ai cũng có tư cách nói câu nói này. Nhưng duy chỉ có ngươi Kiêu Hoành không có. Hôm nay, lão phu liền thay tiên phàm đại lục thanh lý môn hộ. Tiếng nói rơi thôi, kia lửa cháy ngập trời, như là hải khiếu, hướng về Kiêu Hoành đại đế cuốn tới. Hỏa khắc kim, đây là đạo tắc ở giữa áp chế. Kim chi đạo tắc, cũng trực tiếp bị buộc ra ngoài thân thể. Thấy thế, nhân hoàng xuất ra thiên cơ thạch, đem kim chi đạo tắc thu lấy. Ngay tại nhân hoàng muốn làm kết thúc lúc, tiên lộ cuối cùng, một đạo hồng quang bỗng nhiên kích xạ như vô tận hư không. Thấy cảnh này, sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên âm trầm xuống.